Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 63, chương 64. Giận dữ, An Sơn thành ngoại, lại một thân một mình lên đường Bạch Mi, chân đạp nhẹ lý, đi tuy chậm, lại thấy rõ núi này xuyên Tú Mỹ, bay qua một tòa núi cao, đi tới một cái thủy khê cạnh, Bạch Mi cuốn lên tay áo bào, hai tay múc thổi phồng nước suối, cửa vào chỉ cảm thấy ngọt mát lạnh. Đang lúc Bạch Mi chuẩn bị dùng nước suối rửa mặt một chút, lúc chảy xuôi trên mặt nước một tấm che miếng vải đen mặt nhanh chóng hướng Bạch Mi đánh tới, cũng không quay đầu lại đưa tay chỉ một cái, một đạo kiếm quang bắn ra, keng một tiếng cùng người đánh lén lưỡi đao đụng vào nhau, trên không trung xoay mình lui về phía sau. Người tập kích một tay treo ở trên cây, mắt nhìn xuống phía dưới Bạch Mi, trong mắt sát cơ tràn ra, bỏ rơi nước trên tay vết bẩn. Bạch Mi chậm rãi xoay người lại, mình mắt sáng nhìn về đánh lén hắn người quần áo đen. Trúc cơ chân tu làm thích khách, đây là đâu ra thế lực như vậy chịu bỏ công sức. Mới vừa đánh lén Bạch Mi người quần áo đen, khí tức che giấu công phu cực sâu, thậm chí ngay cả Bạch Mi cũng không có nhận ra được. Nếu không phải ngẫu nhiên bị nước suối bại lộ thân hình mới vừa rồi kia một chút, nói không chừng Bạch Mi vẫn thật là bị hắn đánh lén. Cả khuôn mặt đều bị bọc nghiêm nghiêm thật thật, người quần áo đen trong tay nghiêng trường như trăng trường đao dựng thẳng chỉ hướng Bạch Mi. Người cũng không cần nhiều phí miệng lưỡi, ta không thích đối với người chết nói nhảm. Cười lạnh một tiếng, người quần áo đen né người sang một bên. Cả người đột nhiên giống như là biến thành một trang giấy phiến. Mảnh nhỏ mỏng sắc bén kể cả đến lưỡi đao đồng thời hướng Bạch Mi đâm tới. Bây giờ không nói, một hồi nhưng là không còn cơ hội mở miệng. Tay trái hư cầm, chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn. Bạch Mi trong tay phải nhất thời xuất hiện một cái màu xanh nhạt bán trong suốt cổ phác trường kiếm. Chân khí hữu hình vô chất, mà chân nguyên so với chân khí muốn ngưng luyện nhiều. Hữu hình hữu chất, minh ngoan kiếm bị hủy. Bạch Mi trong lúc nhất thời cũng không tìm được thích hợp kiếm khí, cũng chỉ có thể trước lấy chân nguyên ngưng luyện ra loại này hư không trường kiếm. Cầm chân nguyên ngưng tụ thành hình trường kiếm, Bạch Mi đón người quần áo đen phương hướng, dưới chân nặng nề đạp một cái, đạo bào bay phất phới tiến lên, vang vang giao minh. Mặc dù chân nguyên ngưng tụ mà trưởng thành kiếm, nhưng cùng người quần áo đen lưỡi đao giao kích lúc, như cũ phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Huyễn Nguyệt đao chạm, khẽ quát một tiếng, người quần áo đen trên người đột nhiên phân ra mấy cái thả giống nhau như đúc. Cầm đao người quần áo đen, ước chừng cửu người quần áo đen đồng thời vung lưỡi đao chém về phía Bạch Mi. Cánh tay quơ múa ra vô số tàn ảnh, bằng vào kiếm khinh phong thêm được. Bạch Mi xuất kiếm như điện, khó khăn lắm ngăn cản người quần áo đen quỷ dị tấn công. Một đòn không được thủ, hai người nhanh chóng mở ra khoảng cách. Nhìn lên trước mặt chín giống nhau như đúc, ngay cả khí tức cũng không có khác nhau chút nào người quần áo đen, Bạch Mi tiện tay huơi ra một đạo kiếm khí, phạch một cái xuyên qua trong đó một đạo người quần áo đen thanh âm. Đập gãy sau lưng một cây đại thụ. Giả, không đúng, mới vừa rồi những công kích kia lực đạo quả thật có 9 lần. Tựa hồ là nhìn thấu Bạch Mi suy nghĩ trong lòng. Người quần áo đen nanh cười một tiếng nói, không cần đoán, ta Huyễn Nguyệt thần đao, không phải là phổ thông ảo ảnh phương pháp, phổ thông ảo ảnh chẳng qua là dùng để người ngu hoặc địch phương pháp, mà ta Huyễn Nguyệt thần đao mỗi phân ra một cái phân thân, đều có ta toàn bộ thực lực, không muốn đang giãy giụa, hay lại là vãi đi cùng ngươi học trò đi, ngươi nói cái gì? Dưới chân cục đá run lên bần bật, hiển lộ ra Bạch Mi mới vừa đột nhiên thất thố, mắt lộ ra hàn quang nhìn người quần áo đen. Bạch Mi trong mắt sát ý điên cuồng dâng trào. Ôi vãi trời! quên nói cho ngươi biết, ngươi cái kia tiểu đồ đệ, có thể thật khó dây dưa, không khỏi sẽ trốn, hơn nữa trong tay còn có mấy cái đặc biệt đồ vật. Đột nhiên phát động kiếm khí, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa nói, bất quá, hắn tu vi quả thực quá thấp, cuối cùng vẫn là bị ta nổ tâm mạch, ném vào trong sông, nói xong móc ra một quả đúc bằng đồng tiểu thiềm thư. Người quần áo đen cười ở trong tay vuốt vuốt, dạ, cái này chính là từ trên người hắn lục soát ra, truyền vào một cổ chân nguyên đưa tới tay tiểu thiềm thư chung. Người quần áo đen trong tay tiểu thiềm thư giọt kia lưu viên con mắt nhất thời hướng Bạch Mi vị trí. Nhìn, như mùa đông khắc nghiệt, một loại tĩnh mịch khí tức từ trên người Bạch Mi chậm rãi lan tràn ra. Cỏ cây chung quanh vừa đụng đến cổ hơi thở này, cũng đột nhiên nát bấy, giống như là bị ném vào máy xay bột trong như thế. Trên người rộng lớn đạo bào chợt gồ lên. Bạch Mi nâng lên lãnh đạm hai tròng mắt, nhìn về phía người quần áo đen. Một giây kế tiếp, Bạch Mi bóng người đột nhiên biến mất. Bạch Mi biến mất, cửu người quần áo đen nhanh chóng làm thành một vòng, tìm kiếm Bạch Mi tung tích. Không biết từ chỗ nào giật mình một đạo kiếm quang, giống như là thiểm điện như thế trong chớp mắt đâm thủng chín tên người quần áo đen. Nôn! Cái miệng nôn ra búng máu tươi lớn, người quần áo đen chân thân muốn rách cả mí mắt nhìn trước mắt mặt đầy rùng mình Bạch Mi. Loại này quỷ mị tốc độ, hắn, làm sao có thể khả năng, bị Bạch Mi một kiếm xuyên qua chín bóng người. Người quần áo đen thân thể lắc một cái, thân hình lần nữa mông lung, lại muốn cố kỹ trọng thi lại chia ra mấy đạo ảo ảnh đi ra. Giáp công Bạch Mi. Lạnh rên một tiếng, tay phải của Bạch Mi bóp một cái, không viêm kiếm khí âm âm bùng nổ, một cổ hơi nóng cuốn bốn phương tám hướng, không khí gảy vặn vẹo, ngay cả người quần áo đen vừa mới hiện ra thân hình ảo ảnh, cũng trong nháy mắt bị phá diệt. Huyễn Nguyệt thần đao, rác dưới, đem đâm mặc áo đen nhân lồng ngực cánh tay rút trở về. Bạch Mi mắt nhìn xuống nhìn té ngã trên đất người quần áo đen. Sau đó một cước đạp gãy người quần áo đen một cây cánh tay. Nói, ai cho ngươi tới? Cánh tay bị gắng gượng tài đoạn thống khổ, để cho người quần áo đen thân thể thật cao cong lên đến. Giống như là một cái hết sức giãy giụa tôm thước. Rắc rắc, thấy người quần áo đen không trả lời. Bạch Mi lại đạp gãy kỳ ngoài ra một cây cánh tay. Chờ một chút, ta nói, mắt thấy Bạch Mi lại giơ chân lên. Người quần áo đen đuổi vội vàng kêu ngừng. Ta là Thính Vũ lâu sát thủ, là bị người thuê tới giết ngươi. Két, một cước đạp gãy người quần áo đen chân trái. Bạch Mi khom người xuống tử, nhìn người quần áo đen. Nói điểm chính, toàn thân đại mồ hôi như mưa, thống khổ điên cuồng kích thích người quần áo đen thần kinh. Miệng to thở dốc mấy cái, người quần áo đen nói, ta không biết, ta chỉ phụ trách chấp hành, cụ thể là ai hạ đơn, ta cũng không bao nhiêu tiền a. Kia nếu như vậy, ngươi sẽ không dùng, vậy ngươi có thể đi chết. Ngữ khí run lên. Bạch Mi vừa nói liền muốn một cước đạp nát người quần áo đen đầu. Chờ một chút, ta tiếp nhiệm vụ thời điểm, nghe thả một người đích nói thầm một câu, nói đầu năm nay ngay cả quân đội đều bắt đầu mướn sát thủ. Thuê chúng ta hẳn là trong quân đội nhân, trong quân đội nhân, trong đầu bỗng nhiên thoáng qua một tấm cao ngạo ngang ngược nữ tử gương mặt. Ánh mắt của Bạch Mi hung ác. Lại vừa là nàng, ta đều đã nói, ngươi có thể bỏ qua cho ta đi. Người quần áo đen tuổi không lớn, có thể ở cái tuổi này liền tu thành trúc cơ chân tu. Tư chất thiên phú cũng là không thể tầm thường so sánh. Đối với tự thân tánh mạng càng là coi trọng rất, đem lửa giận trong lòng tạm thời đè xuống. Bạch Mi cúi đầu liếc mắt nhìn dưới chân người quần áo đen. Thả ngươi. Ta còn nói qua sao? Phúc suy, vẫy vẫy bắn ở trên đạo bào vết máu. Ánh mắt cô ả bạch mi âm lãnh nhìn An Sơn Thành phương hướng. Ta không phạm người, người đã cố ý muốn cùng ta gây khó dễ. Vậy thì đừng trách bạch mỗ thủ hắc. Bạch huynh, nghe nói hôm nay sáng sớm liền rời đi. Ta mới vừa rồi còn suy nghĩ không năng lực ngươi tiễn biệt. Thế nào này nửa ngày thời gian lại trở lại. Điều này, Mai Hướng Thần vừa về tới Ngọc Giáp Quân. Hộ vệ liền hướng kỳ bẩm báo. Nói trắng ra mi đang đợi. Vừa thấy được bạch mi, Mai Hướng Thần mới vừa nói không đôi câu. Liền thấy bạch mai đạo bào vạt áo thượng vậy còn rất mới mẻ vết máu. Tứ quân thiếu soái giữa tỷ đấu. Sắp bắt đầu đi, không trả lời Mai Hướng Thần vấn đề. Bạch mi nói thẳng vào vấn đề nói. Ừ, còn có 3 ngày. Bạch huynh thế nào đột nhiên hỏi tới cái này. Mai Hướng Thần trước kia cũng dự định mời bạch mi tham gia lần tỷ đấu này. Nhưng là bạch mi một mực biểu hiện thái độ. Đều là đang né tránh cái vấn đề này. Mà lần này bạch mi đột nhiên trở lại. Lại chủ động nhắc tới chuyện này. Để cho Mai Hướng Thần nhất thời có chút không thấy rõ. Ta có thể giúp Mai Thiếu Soái thắng được lần tỷ đấu này. Nhưng là có một chút. Chẳng tỷ đấu này chung nếu như một phương nào thiếu soái tử. Sẽ như thế nào? Khí tức chìm nổi. Ngữ khí bình thản bạch mi. Nhưng văn tự đang lúc lại tiết lộ ra một cổ để cho nhân phát rét sát ý. Thiếu soái tử. Cái này không thể nào. Chàng tỷ đấu này mang vào tu sĩ đều là luyện khí kỳ. Chỉ có thiếu soái có thể mang 2 gã trúc cơ chân tu thân vệ. Hơn nữa này 2 gã thân vệ chỉ phụ trách bảo vệ thiếu soái, không phải tham dự khảo hạch. Hơn nữa tỷ đấu phương thức đều là đặc thù chế định. Cũng sẽ không có ám sát. Hạ độc phương pháp. Dưới tình huống này không thể nào tồn tại một phương nào thiếu soái chết hiện tượng. Nếu xuất hiện tình huống đặc biệt, chàng tỷ đấu này cũng có tứ đại quân chủ soái giám sát, sẽ kịp thời xuất thủ ngăn lại. Nhận ra được bạch mi tâm tình không đúng, Mai Hướng Thần sau khi giải thích thử dò xét nói, bạch huynh là xảy ra chuyện gì sao? Như vậy a, vuốt ve ngón tay. Bạch mi vốn là nghĩ tại chàng tỷ đấu này chung đem Hạ Yêu Y cái này ác phụ đền tội. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, nghĩ tại chàng tỷ đấu này chung hạ thủ là không quá có thể. Dù sao chàng tỷ đấu này có 4 đại chủ soái giám sát. Bây giờ hắn mặc dù có màu xanh hạt sen có thể chuyển đổi chân nguyên. Một loại độ nguyên cảnh trúc cơ chân tu cũng có thể trở nên đánh một trận. Nhưng là đối với ngưng hồn cảnh trúc cơ chân tu, bây giờ bạch mi hay lại là lực không hề bát. Ngưng hồn cảnh, trúc cơ chân tu liền bắt đầu thu liễm nhục thân bên trong 3 hồn 7 vía. Ngưng tụ thần hồn, tu thành thần niệm, phương thức công kích càng là đi sâu vào đến hồn phách tầng thứ. Không cùng chi xứng đôi cảnh giới, thì không cách nào chống đỡ. Cũng được, không thể một lần giải quyết, vậy hãy để cho ngươi thống khổ lâu hơn nhiều chút đi. Mâu quang chợt lóe. Bạch mi nói, bạch mỗ thủ đoạn, Mai Thiếu Soái hẳn rõ ràng, bây giờ ta tư nhân cùng Xích Phượng Quân hơi quá tiết. Lần này tỷ đấu, ta hy vọng lấy Mai Thiếu Soái thân vệ thân phận tham gia. Thiếu Soái cũng có thể yên tâm, ta cùng với Xích Phượng Quân ân oán, sẽ đang giúp Thiếu Soái đoạt được tỷ đấu hạng sau khi. Sẽ đi giải quyết, tuyệt sẽ không dính líu đến ngươi. Nhìn ánh mắt nghiêm túc bạch mi, Mai Hướng Thần do dự một chút, ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười rực rỡ. Bạch huynh chuyện này, kia Xích Phượng Quân quân phong buông thả, ngang ngược phách lối, Mai mỗ từ lâu không ưa. Lần này tỷ đấu, bạch huynh tựu lấy ta thân vệ thân phận, hạ mình tham gia, cười cùng bạch mi nắm chặt tay. Đối với bạch mi chiến lược thủ đoạn, Mai Hướng Thần dĩ nhiên là rõ ràng rất, có thể có như ấy một vị cường lực tu vi chịu giúp hắn. Hắn tự nhiên là 100 nguyện ý, huống chi lần này hay lại là bạch mi muốn cầu cạnh hắn. Hướng Bạch Mi loại tính cách này nhân, tất nhiên sẽ nhớ lần này ân tình, ngày sau cũng coi là có một đoạn thiện duyên. Bất luận tính thế nào, đây đều là một khoản cực kỳ tính toán mua bán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.